Chương 204, chiến sự mở lại. Nhất là chính phủ 9 người, nói thật, ngay từ đầu Lục Xì đúng là có một ít không phục hải. Hắn tại họa tờ sẽ vẫn sở dĩ sẽ nhượng bộ, chủ yếu cũng là bởi vì lúc kia hắn còn có nhiệm vụ tại, cùng hải buộc phát xung đột, đúng là không khôn ngoan. Mà sau đó đến hải trên thuyền, hải bắt đầu dạy hắn song sát hạ kỳ về sau, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như nói trước đó, Lục Xì thực lực, đại khái tương đương với hải quân bản bộ trung tướng cấp, vậy hắn hiện tại đã có thể bị xác định vì đại tướng dự khuyết. Thực lực gia tăng, để hắn lại có một chút nghĩ muốn khiêu chiến hải ý nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, hắn biết mình không phải là đối thủ của hải, nhưng hắn muốn nhìn một chút mình có nhìn hay không đến, hải đôi xe đèn. Nhưng là bây giờ hắn biết, mình quả thật là nghĩ nhiều. Mặc dù lúc bình thường hải dường như suốt ngày đều tại chơi đùa, tại nữ nhân ở trong vừa đi vừa về chuyển, tại phơi nắng, đang nghĩ kỳ ăn, toàn bộ liền là một cái không làm việc đàng hoàng đại biểu. Nhưng thực lực của hắn, lại một mực tại điên cuồng tăng trưởng ở trong. Làm hại người trên thuyền, những ngày này hắn tự nhiên QNZ phát hiện hải vờ ơ y ma có được nguyên bản biến đi hất ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng, cái này là làm thế nào đạt được, Lục Xì không biết, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, hải tại thu được cố lực lượng này về sau, liền có thể đem cố lực lượng này biến rất mạnh. Mà ngoại trừ cái này một cố lực lượng bên ngoài, hải vậy mà tại thân thể phương diện QNZ lần nữa tăng cường. Lục Xì rất lý giải. Vì cái gì có người có thể thiên tài như vậy hải kẽ bùn sổ cụ, bật sổ sổ cụ, toàn bộ muốn tu luyện đến cực hạn, kiếm thuật kia QNZ không có chuyện gì để nói, liền xem như tố chất thân thể, trái ác quỷ năng lực, hắn đều có thể toàn tuyến tăng lên. Người tinh lực là có hạn, trên thế giới này, không ít người cố gắng cả đời, cũng vô pháp đem những vật này bên trong đó một hạng tăng lên tới mức cực hạn. Nhưng đối với hải tới nói, Lục Xì cơ hồ không nhìn thấy hắn tu luyện, hắn liền có thể biến mạnh như vậy, cái gì gọi là thiên tài đây chính là. Nhìn ta cùng hải thực lực, trên lệch là càng lúc càng lớn cười khổ một cái, rộp Lục Xì hít sâu một hơi, lập tức thuộc, chính là muốn lấy nhìn thẳng vào nghe A Hưu ầm bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió truyền đến, nguyên lai là cả tạ cụ gì nhìn thấy Lục Xì thất thần trong nháy mắt, hướng hắn phát động công kích. Hắn bắn ra tới mặc dù chẳng qua là một chút đường đầu. Nhưng bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ đường đậu sát uy lực cũng không phải bình thường cường hãn bất quá ngay tại hắn đường đậu sắp đập chúng Lục Xì thời điểm. Mấy đạo kích quang lại đột nhiên từ đằng xa xung ra, trực tiếp đánh vào những cái kia đường đậu phía trên. Cả hai tương giao, vỡ ơ y ma QNZ đã dẫn phát bạo tạc, nhưng QNZ khiến cái này nguyên bản đang xem hài cùng hai hoàng giao chiến người thành tỉnh lại, trong nháy mắt đi tứ tán. Nha, tiểu ca. Đánh lén người khác cũng không phải cái gì tốt thò y quen. Nhưng vào lúc này, một chút điểm điểm lấp lóe, QNZ hóa làm kỳ dị, xuất hiện ở cái này một mảnh trên bờ biển. Bất quá so với lúc bình thường kỳ dị, hắn hiện tại nhiều ít có một ít chật vật. Vừa rồi cái đủ sau khi rơi xuống đất trận chiến đầu tiên, thế nhưng là cùng kỳ dị đánh. Bất quá mặc dù nói thế giới chính biết cái này một bên, nghĩ là đại tướng tương đương tứ hoàng, nhưng nếu như đại tướng thật có thể cùng tứ hoàng đánh đồng, kia hải quân tổng bộ đã sớm đem tứ hoàng cho bình định. Kỳ nếu như đối đầu tứ hoàng băng hải tặc bất kỳ một cái nào phó đoàn trưởng cấp, thì như nói bất tử điểu mát cô loại hình, hắn đều là tuyệt đối chiếm ưu. Thế nhưng là nếu quả như thật đối mặt tứ hoàng cấp bậc này, hắn nhiều ít vẫn có một ít hư. Hắn cùng cái đủ chiến đấu đánh rất nhanh, nhưng kết quả QNZ rất rõ ràng, cái đủ đối kỳ không có biện pháp gì, nhưng tương tự kỳ đối cái đủ QNZ không có biện pháp gì. Nếu như hai người thật sinh tử tương bác, kia cái đủ khẳng định là tính áp đảo thắng lợi. Bất quá bây giờ vấn đề là, cái đủ tâm nhưng không có tại kỳ dư nơi này. Cho nên hắn chỉ hủy một khung họa xỉ phỉ sở tạ về sau, liền trực tiếp tới, nhỏ đè ép kỳ dư một đầu, mà kỳ dư xem xét hai cái tứ hoàng đến, QNZ lập tức tới ngay. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là tới về sau, tiếp hải liền lập tức rời đi. Dù sao đây chính là hai cái tứ hoàng. Nương tựa theo mình cùng hải khả năng thật không phải là hai người này đối thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy hải lấy một địch hai đều có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ lấy ưu thế thời điểm, kết quả nhiên là bị hù cái cầm đều kém chút ngã tại trên bàn chân. Hắn tưởng tượng qua hải sẽ mạnh lên, nhưng hải mạnh lên tốc độ, có phải hay không có một ít quá kinh khủng đến hắn đều phản ứng không kịp đã hải bên này tạm thời không cần hắn đến giúp đỡ. vậy hắn liền có thể đưa ánh mắt phóng tới hải thuyền viên trên thân. Vừa rồi hải cùng Bít Mom băng hải tặc giao chiến thời điểm, chói mắt nhất tự nhiên là hải. Không qua thủy thủ đoàn của hắn nhóm QNZ biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu, thì nạ, ỉn dịt hai người này hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Hí nạ là tờ S.U.G.U. trung tướng mang theo người, ỉn dịch cũng suốt ngày cùng hải tại bản bộ truyện, nhưng hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, hai người này thực lực đã vậy còn quá cường hãn. Mà kia chính phủ chín mấy người, cũng làm cho hắn vạn phần kinh ngạc. Bởi vì tại hắn nhìn, kỳ thật chính phủ chín mấy cái kia, bây giờ nói lên ngạnh thực lực đến, thậm chí có thể cân nhờ ở cờ gia nhập chính phủ không, liền xem như mình đối đầu những người này. Đoán chừng cũng sẽ không hoàn toàn nghiêng về một bên, lại thêm những người này quen thuộc tại ám sát cùng một kích mất mạng. Cho nên liền xem như mình đối mặt, đoán chừng cũng sẽ cảm giác rất phiền phức. Kỳ là thật không nghĩ tới, hải không chỉ có mình tăng cường thực lực tăng cường nhanh, mà lại liền xem như điều giáo thủ hạ, trình độ của hắn cũng không phải bình thường mạnh ám mà. Nhưng vào lúc này, cả tạ cụ gì đánh lén rồi lục si, hắn cu nở dê trực tiếp xuất thủ, cản lại cả tạ cụ gì công kích. Bục xã Lý Nộ à, ngươi có tư cách để người khác không muốn đánh lén sao? Nhìn xem hiện thân kỳ dị, cả tạ cụ gì tròng mắt hơi híp, sắc mặt có chút âm trầm nói. Nha, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là nặc triệu là kinh khủng à, đã như vậy, ta liền đến làm đối thủ của ngươi đi. Nghe được cả tạ cụ gì, kỳ dị quên miệng, ngưng kết ra hắn thanh kiếm cỡ xa nát, đối đầu Bít Mom hay là cải đủ, hắn có lẽ sẽ có một ít rủi rẻ. Nhưng đối đầu với một cái cả tạ cụ gì, vậy thật đúng là đừng bảo là hắn là đang khi dễ người A. Lên ngay tại kỳ dự cùng cả tạ cụ gì đối đầu thời điểm, bên kia Hì Nạ mấy người cũng phản ứng lại, theo Hì Nạ ra lệnh một tiếng, hai bên này người lại một lần nữa đầu nhập vào chiến tranh ở trong. Chỉ bất quá lần này khó giải quyết nhất cả tạ cụ gì giao cho kỳ dự tới đối phó. Hì Nạ lực chiến đấu của bọn hắn, có thể có càng rộng rãi hơn cách dùng nhìn xem giết tới hai bộ hạ. Bên này bị ở mồm băng hải tặc đám người cu nở dê hét lớn một tiếng, hướng về hái bọn hắn bên này, giết tới đây gần nhất mạn gạ bên trong xuất hiện rất nhiều mới đồ vật, cờ ơn một lần nữa thiết lập một chút đại cương.